Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chiến thần Lữ Bố. Lý Bạch khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, trong tươi cười mang theo khinh thường, mà bên cạnh hắn kia một cái dài 5 thước kiếm, cũng là lóe ra dữ tợn quang mang. Ngươi phải cẩn thận, Thanh Liên kiếm vừa ra, không máu không thu. Tống Kiệt nghe, trong lòng mặc dù cũng có chút khẩn trương, nhưng là vì mình nhiệm vụ, hắn vẫn là liều mạng. Hừ, hù dọa ta, hôm nay lão tử không đem Tửu Hồ đoạt tới, lão tử liền không gọi Tống Kiệt. Dứt lời, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tống Kiệt chắp tay trước ngực, trong miệng chú ngữ liền thì thầm, mà tại Tống Kiệt chung quanh, một cỗ cường đại niệm lực tuôn ra tụ mà ra, một đạo mơ hồ bóng người thình lình xuất hiện tại Tống Kiệt bên người. Chỉ chốc lát, đạo này bóng người liền bắt đầu rõ ràng. Đạo nhân ảnh kia phi thường cao lớn, trọn vẹn cao hơn Tống Kiệt ra một cái đầu nhiều. Bờ vai của hắn cũng là vô cùng rộng. Ở trên người hắn, mặc một thân màu đen mang đỏ nặng nề áo giáp. Tại trên đầu của hắn, càng là đỉnh lấy tam xoa buộc tóc tử kim quan. Trong tay, càng là cầm một cái sát khí trọng trọng phương thiên họa kích. Hấp dẫn người ta nhất chú ý, đó chính là hắn con mắt. Cái kia một đôi mắt, vô cùng tinh hồng, mà lại giống như là biết phát sáng. Coi như tại ban ngày, người cũng có thể thấy rõ ràng cái kia một đôi tinh hồng con mắt. Hắn chính là chiến thần Lữ Bố. Ha ha ha ha ha ha. Ta là thế giới này ác mộng. Một tiếng vang thật lớn. Chiến thần Lữ Bố như vậy rơi xuống đất, mặt đất đều bị hắn dẫm ra 2 người hố sâu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua bị tự mình triệu hoán đi ra Lữ Bố, hài lòng nhẹ gật đầu. Vương giả vinh quang bên trong, mạnh nhất thích khách không ai có thể hơn Lý Bạch cùng Tôn Ngộ Không. Nhưng là mạnh nhất chiến sĩ, nhất định phải có Lữ Bố. Mà lại một cấp Lữ Bố có thể thăng cấp phương thiên bức tranh chém. Phương thiên bức tranh chém đánh ra tổn thương, thế nhưng là chân thực tổn thương, cái gì hộ thuẫn đều không dùng. Mà trước mặt Lý Bạch, cũng chỉ bất quá là một người một cấp Lý Bạch. Lý Bạch mặc dù đáng sợ, nhưng là không có lớn Lý Bạch, cũng chỉ bất quá là một người chạy nhanh thích khách mà thôi. Hắc hắc, Lữ Bố xuất thủ, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Tống Kiệt cười đắc ý. Lý Bạch nhìn thấy Lữ Bố, cũng là nhướng mày, bất quá hắn phát hiện trước mặt cái này Lữ Bố là giả về sau, lập tức khinh thường nở nụ cười. Ha ha, ta còn thực sự cho là Lữ Bố lão ca tới giúp ngươi. Không nghĩ tới là người giả, ngươi cho rằng làm người giả Lữ Bố, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Tống Kiệt cũng cười, ngươi còn có tâm tư cười ta? Ngươi không phải cũng là một người một cấp dày cỏ Lý Bạch sao? Lý Bạch nghe, giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Ta là một cấp dày cỏ Lý Bạch không tệ. Nhưng là, địa cầu các ngươi bên trên sinh vật cho kinh nghiệm cũng rất cao a. Tống Kiệt nghe, sững sờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Lý Bạch cười cười, cái gặp hắn dùng hắn Thanh Liên kiếm, ở một bên vách tường khe hở bên trong chọn lấy một chút. Một cái sâu gióm liền bị hắn chọn lấy ra. Lại sau đó, hắn liền đem kia sâu gióm ném xuống đất, một cước đạp cho chết. Lập tức, phanh phanh phanh 3 tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái gặp 3 đạo quang mang từ trên thân Lý Bạch sáng lên. Tại trên đỉnh đầu của hắn, thình lình tung ra một con số 4. Cấp 4, Tống Kiệt cái cằm đều nhanh kinh tới đất lên. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Bạch, thật lâu im lặng, ta dựa vào, cái này mẹ hắn cũng quá biến thái a. Lý Bạch đùa bỡn một chút tự mình Thanh Liên kiếm, cười nói, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đánh sao? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Bạch, lại nhìn một chút bên cạnh mình Lữ Bố. Cho dù hắn trong lòng có chút không chắc, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không chịu thua tính bướng bỉnh. Vẫn là vững vàng chiếm lĩnh Tống Kiệt tâm lý. Coi như Lý Bạch cấp 4, hắn Tống Kiệt cũng nhất định phải một trận chiến. Ha ha, cấp 4, coi như ngươi hôm nay cấp 15, cũng nhất định phải giữ Tửu Hồ lại. Tống Kiệt giận dữ hét. Lý Bạch khinh thường cười một tiếng. Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Lý Bạch liền động, cái gặp hắn thân ảnh. Trong nháy mắt bên trong liền di động có khoảng 3 mét khoảng cách. Trong chốc lát liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Đánh, một đạo bạch quang hiện lên. Lý Bạch trong tay thanh liên kiếm liền hướng về Tống Kiệt bổ tới. Mà đúng lúc này đợi, Lữ Bố cũng động. Lữ Bố một bước liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Đem Tống Kiệt bảo hộ ở sau lưng. Phốc thử một tiếng, cái gặp Lý Bạch thanh liên kiếm trực tiếp chạm tại Lữ Bố trên thân, một đạo huyết quang tóe lên, Lữ Bố trên thân liền xuất hiện một vết thương, mà Lữ Bố bị đau cũng là gầm thét muốn chết. Dứt lời, Lữ Bố liền phát động một kỹ năng Phương Thiên bức tranh chém. Cái gặp hắn trong tay kia một cây to lớn Phương Thiên họa kích hung hăng hướng về Lý Bạch bổ tới, mà Lý Bạch mỉm cười, thân thể lại một lần nữa hướng về phía trước xông lên, lại một lần nữa dần hiện ra 3 mét khoảng cách, lập tức xuất hiện ở Lữ Bố sau lưng, mà Lữ Bố Phương Thiên bức tranh chém cũng là lập tức chém không. Chỉ nghe thấy phốp thử một tiếng, Lý Bạch thanh liên kiếm liền lại một lần nữa bổ vào Lữ Bố trên thân. Một đạo huyết quang lần nữa theo Lữ Bố trên thân xuất hiện. Lữ Bố bị đau, quay đầu giận xem Lý Bạch. Trong tay Phương Thiên họa kích liền hướng về Lý Bạch chém vào mà đi. Chỉ tiếc trước mặt Lữ Bố là một cấp Lữ Bố. Chỉ có một người một kỹ năng. Không phải hắn thi triển hai kỹ năng là có thể hấp thu hộ thuẫn thêm giảm tốc, mà Lý Bạch thì không cho Lữ Bố thăng cấp cơ hội. Cái gặp Lý Bạch mỉm cười, thân thể một lần nữa lóe lên, một vòng tròn liền tại Lý Bạch dưới lòng bàn chân xuất hiện. Bởi vì Lý Bạch hai kỹ năng thần lai chi bút thi triển, Lữ Bố đòn công kích bình thường không có cách nào khóa chặt Lý Bạch, cho nên lại một lần nữa bị Lý Bạch tránh thoát. Mà Lý Bạch trong tay thanh liên kiếm một lần nữa vung vẩy mà ra. Chỉ nghe thấy phốc thử hai tiếng vang lên. Lý Bạch lại một lần nữa bổ Lữ Bố hai kiếm. Đúng vào lúc này, Lý Bạch dưới lòng bàn chân đột nhiên chấn động. Hiệp khách hành kỹ năng bị động thành công giải tỏa Lý Bạch 4 kỹ năng thanh liên kiếm ca 5 giây. Sau đó, cái gặp Lý Bạch thân thể lóe lên. Bốn phương tám hướng liền xuất hiện vô số Lý Bạch. Những này Lý Bạch mỗi người đều cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp xuyên qua Lữ Bố. Đánh đánh đánh, chỉ nghe thấy một trận xuyên thấu tiếng vang lên. Lữ Bố chu vi liền xuất hiện năm đạo Lý Bạch cái bóng, mà Lữ Bố trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ. Tại 3 giây đồng hồ về sau, Lữ Bố phịch một tiếng hóa thành dị năng lượng tiêu tán trong không khí. Mà Lý Bạch, từ đầu đến cuối không có nhận một điểm tổn thương. Bất quá Lữ Bố chết đi, cũng không để cho Lý Bạch thăng cấp. Bởi vì Lữ Bố cũng là vương giả vinh quang bên trong anh hùng. Một người một cấp Lữ Bố, là không có cách nào nhường cấp 4 Lý Bạch thăng cấp. Ha ha, không chịu nổi một kích. Tiếp xuống. Tới phiên ngươi, Lý Bạch khinh thường cười cười. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Bạch, trong lòng chiến ý dâng lên. Theo thu hoạch được dị năng về sau, hắn một mực không có làm sao cùng người khác chiến đấu qua. Bởi vì, không có người đánh thắng được hắn. Nhưng là hiện tại, chính là một người nhường Tống Kiệt thể nghiệm chân chính chiến đấu cơ hội. Mà Lý Bạch cường thế, cũng là triệt để chọc giận Tống Kiệt. Ngươi rất mạnh, nhưng là ta Tống Kiệt xưa nay không dùng ai. Tống Kiệt dứt lời, nhếch miệng cười một tiếng. Cái gặp Tống Kiệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sau đó, hắn làm ra một cái kỳ quái động tác. Cái gặp hắn ngồi xổm một người trung bình tấn, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tay phải đặt ở trái nơi hông, tay trái cũng đặt ở trái nơi hông, làm ra một bộ muốn rút kiếm động tác. Bất quá tay của hắn bên trong cũng không có kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.